Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói người này rất có dã tâm. Người có dã tâm, chỉ cần cho ra đầy đủ lợi ích, bọn hắn liền có thể hợp tác. Chương 580, giết Kim Phi Hùng thời cơ, sát thủ hội tụ, âm sơn song ma. Nghe được Hoàng Thiên Tinh, thượng quan Kim Hồng nhíu mày. Nhưng là đề nghị này với hắn mà nói rất có lợi. Kim Tiền Bang bang chủ là Kim Bang chủ tại một ngày, cái này Kim Tiền Bang liền một ngày sẽ không đổi chủ. Trương Tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chi đạo, nơi này download hoàn nguyên áp, còn đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Thượng quan Kim Hồng mở miệng thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Tinh. Hoàng Thiên Tinh ở trong mắt thượng quan Kim Hồng, nhìn ra trong lời nói của đối phương ý tứ. Cái này thượng quan Hạc ý tứ đang nói Kim Phi Hồng vẫn còn, không chết. Bất quá trong giọng nói là hy vọng Kim Phi Hồng chết. Quả nhiên có dã tâm. Không biết Kim Tiền Bang đời sau bang chủ sẽ là ai chứ? Hoàng Thiên Tinh mở miệng nói. Hắn đang thử thăm dò thượng quan Kim Hồng, muốn nhìn một chút thượng quan Kim Hồng phản ứng. Đời sau bang chủ, hẳn không có người có thể cùng ta tranh. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Nghe được thượng quan Kim Hồng. Hoàng Thiên Tinh thầm nghĩ trong lòng, cái này thượng quan Hạc thật là lớn tự tin, xem ra hắn tại Kim Tiền Bang bên trong có ám thủ. Thượng quan quản sự rất là tự tin, vậy ta cũng liền người sáng mắt nói tiếng lóng. Kim Phi Hồng chúng ta có thể hợp tác, bất quá sau này Kim Tiền Bang, cần nộp lên trên nhất định lợi ích cho đại công tử. Hoàng Thiên Tinh mở miệng nói. Kim Tiền Bang tiền trang sinh ý cũng không ít, đây chính là một cái rất lớn tiểu kim khố. Hoàng quản sự, chẳng lẽ ngươi cho rằng Kim Bang chủ không ở phía sau, Kim Tiền Bang nộp lên cho ngàn ít lợi ích, liền có thể ít sao? Còn có quên cùng Hoàng quản sự nói, 12 hoàng tử ta một mực hợp tác đâu? Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Một số thời khắc, vẫn là phải ném ra ngoài một vài thứ. Một chút đồ vật đều không ném ra ngoài, như vậy có ít người liền sẽ tự cho là đúng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi cũng phải để bọn hắn biết được. Phía sau hắn có ít người. Mặc dù Thiên Quân Mặc, hắn còn không có tiếp xúc, nhưng là không trở ngại hắn cãi cọ. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Hoàng Thiên Tinh ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới thượng quan Hạc đằng sau dính đến 12 hoàng tử, còn có hắn biết Kim Phi Hồng người đứng phía sau là Thiên Quân Mặc. Mà lại tin tức này, hắn vẫn là hôm nay mới từ đại công tử bên kia biết được. Ta sẽ trở về cùng đại công tử nói, Kim Tiền Bang như thế lớn. Thượng quan quản sự hẳn là nhiều lựa chọn một chút minh hữu. Hoàng Thiên Tinh mở miệng nói. Ta cũng là hy vọng nhiều chút minh hữu, dạng này mới có thể càng làm cho hơn Kim Bang chủ nghỉ ngơi. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Thượng quan quản sự, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ đem ngươi lời nói bên trong ý tứ mang cho đại công tử, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể hợp tác. Hoàng Thiên Tinh nói xong, liền cùng thượng quan Kim Hồng cáo từ rời đi. Sự tình ra ngoài ý định. Hắn cần lập tức báo cáo cho đại công tử. Tại Hoàng Thiên Tinh sau khi đi, Ngô phu nhân từ phía sau đi ra. Không nghĩ tới Kim Tiền Bang vừa mới lộ ra đồi phế chi sắc, cứ như vậy nhiều người đi lên muốn ăn một khối. Bang thống người này ta biết, tâm ngoan thủ lạt, không đạt mục đích không bỏ qua, hắn coi trọng Kim Tiền Bang, sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ. Ngô phu nhân trầm giọng nói. Trước lợi dụng bọn hắn cầm xuống Kim Phi Hồng, nếu như hậu kỳ bọn hắn tướng ăn khó coi. Ta cũng không sợ bọn hắn. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Nghe được thượng quan Kim Hồng, Ngô phu nhân nhất thời quên thế lực sau lưng hắn. Thiên nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên uy danh, thế nhưng là đã truyền đến kinh sư. Nàng tin tưởng thiên nhai các nam các nhất định không yếu. Bất quá cái này bàng thống xuất hiện, đến là để cho ta có ý nghĩ, Kim Phi Hồng không cần lưu quá lâu. Thượng quan Kim Hồng nói đến đây trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Lúc trước giữ lại Kim Phi Hồng, là nghĩ đến mượn nhờ hắn tốt hơn địa khống chế Kim Tiền Bang, nhìn xem có thể hay không dựng vào chân Vũ Uyển. Bây giờ bàng thống xuất hiện, cho hắn một tia thời cơ. Kim Phi Hồng chết, liền có chết lý do. Bây giờ đế Vũ Hầu, còn có kia trăng tròn 15 sự tình, chỉ sợ kinh sư tới không ít sát thủ. Chỉ cần trả nổi tiền, tin tưởng Kim Phi Hồng cũng sẽ bị giết. Lúc này, ngoài thành một chỗ, hai thân ảnh xuất hiện. Cái này hai thân ảnh một cao một thấp, trên mặt đều mang mặt nạ, thấy không rõ lắm hình dạng. Nhưng là trên người bọn họ phát ra kinh khủng âm u khí tức. Đại ca, chúng ta sớm như vậy đến đây kinh sư làm cái gì? Thân hình cao lớn người mở miệng nói. Làm cái gì, đương nhiên làm sát thủ làm ăn. Bây giờ không phải có đế vũ hầu treo thưởng sao? Dạng này treo thưởng xuất hiện, nói rõ cái gì, nói rõ kinh sư loạn. Kinh sư trước kia là chúng ta cấm địa, bây giờ cũng không phải, Thanh Long hội yến thập tam, đã tại kinh sư thanh danh lên cao. Huynh đệ chúng ta đồng dạng có thể. Tên nam tử lùn mở miệng nói. Thế nhưng là đại ca, chúng ta không phải tới tham gia trăng tròn 15, vây giết đế sư sự tình sao? Người cao nói, đế sư, là dễ dàng như vậy giết sao? Còn trăng tròn 15, chúng ta đều biết trăng tròn 15, thiên khuyết sơn trang, người cho rằng kia đế sư không biết sao? Loại kia cấp bậc, không phải người ta có thể tham dự, có thể tiếp loại này sống, cũng chỉ có những người kia, chúng ta đi cũng chỉ là pháo hôi. Người lùn nói, đại ca, chẳng lẽ chúng ta không tham gia sao? Tham gia à, đây chính là sát thủ giới thịnh hội, chúng ta đi lộ mặt, cũng có thể gia tăng huynh đệ chúng ta hai nổi tiếng. Người lùn nói, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, ánh mắt phát lạnh hướng phía một chỗ nhìn lại. Người nào, ra, âm sơn song ma, ta không có địch ý, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Thiên thánh đường chủ quản hòa bình, là ngươi, người xuất hiện ở đây có chuyện gì không? Âm sơn song ma lão đại A mở miệng nói. Đương nhiên là nghĩ đến cùng hai vị làm ăn, ta đã liên hệ mười mấy tên sát thủ, cùng một chỗ đối phó đế vũ hầu. Đế vũ hầu treo thưởng, thế nhưng là kinh thiên, hai vị khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên thánh đường chủ quản hòa bình nói. Nghe nói, đế vũ hầu dẫn người lục soát các ngươi chân vũ huyền, các ngươi cái này liên hợp cái khác sát thủ đối phó đế vũ hầu biết, đoán chừng sẽ còn lại lục soát các ngươi chân vũ huyền một chuyến. Âm sơn song ma cười lạnh nói. Hai vị có mấy lời tốt nhất không nói, nếu như hai vị không có hứng thú, tại hạ như vậy cáo từ. Quản hòa bình nhìn xem hai người nói. Đùa giỡn một chút mà thôi, huynh đệ chúng ta đương nhiên nguyện ý, nhiều như vậy ngân lượng chia một ít, huynh đệ chúng ta đều nguyện ý làm. Hai vị kia liền đi theo ta. Quản hòa bình nói xong quay người rời đi. Đi, âm sơn song ma lão đại nhìn xem quản hòa bình bóng lưng đi theo. Tới đây chính là làm ăn, không phải xa như vậy, chúng ta tới kinh sư làm gì? Chỉ chốc lát thời gian, quản hòa bình liền mang theo hai người xuất hiện tại một chỗ bí mật trong trang viên. Trang viên bên trong, đã có mười mấy tên sát thủ, những người này chỉ có một nữ tính, trên mặt mang theo một nửa mặt nạ, lộ ra khuôn mặt rất là xinh đẹp. Mình đơn độc ngồi tại một cái bàn bên cạnh, những người khác rời xa người này, có thể thấy được nữ tử này không đơn giản. Cái khác cũng là riêng phần mình chú ý tại một chỗ, không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Sát thủ, không cần bằng hữu. Quản hòa bình mang theo âm sơn song ma tiến vào trang viên thời điểm. Mười mấy đạo ánh mắt hướng phía âm sơn song ma hai người nhìn lại. Âm sơn song ma, không nghĩ tới bọn hắn cũng sớm đến kinh sư. Một số người thầm nghĩ trong lòng. Âm sơn song ma tiến vào trong trạch viện, ánh mắt cũng liếc nhìn bốn phía, sau đó cũng là có chút ngưng tụ. Mười mấy người này, thấp nhất đều tại thiên nhân tám khó. Đan điền hóa hải có một người. Độc tiên cô. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia mang theo một nửa mặt nạ nữ tử trước mặt, mặc dù thực lực chỉ có thiên nhân cửu nạn, nhưng là dùng độc vô song, huynh đệ bọn họ tại độc tiên cô trong tay thua thiệt qua. Chương 581, thần bí tà minh thứ hai minh chủ, tô thần bước vào thiên nhân tám khó. Quản đường chủ, người nơi này ngược lại là làm không ít người. Thế nhưng là chỉ những thứ này người muốn giết đế vũ hầu, căn bản là làm không được. Âm sơn song ma lão đại mở miệng nói. Đế vũ hầu, đại chu trận chiến đầu tiên hầu, thực lực chính là ở trong biển ngưng thần. Nơi này nhưng một cái trong biển ngưng thần đều không có. Huynh đệ bọn họ hai mặc dù liên thủ có thể chiến trong biển ngưng thần, nhưng lại chỉ là chiến, có thể trốn. Giết, trừ phi những cái kia dựa vào một chút đặc thù dược vật bước vào trong biển ngưng thần. Đả thương căn cơ người, mới có thể giết. Đế vũ hầu, có người đối phó, không cần các ngươi xuất thủ, huống chi, sẽ còn lại mời một số người. Tại bên cạnh hắn quản hòa bình nói. Như vậy sao, vậy chúng ta huynh đệ cũng tham dự. Âm sơn song ma lão đại gật đầu nói. Quản đường chủ, lúc nào xuất thủ, Ngươi hẳn là cho chúng ta một cái thời gian, không phải ta nhưng chờ không quá lâu. Quản Hòa Bình thoại âm rơi xuống thời điểm. Đột nhiên cô thanh âm tại trong trạch viện vang lên. Trong vòng một ngày, Quản Hòa Bình nói, thời gian lại dài. Đế Vũ Hầu khẳng định có thể biết bọn hắn tại tụ tập, khi đó chỉ sợ đề phòng càng nghiêm ngặt, muốn giết Đế Vũ Hầu càng khó. Cũng không biết, tổng quản sự bên kia chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau. Quản Hòa Bình trong lòng nói, lúc đầu hắn ý nghĩ là cho Đế Vũ Hầu chế tạo một chút phiền toái. Cũng không phải là thật nghĩ Đế Vũ Hầu chết. Thế nhưng là hôm qua hắn lần nữa cùng tổng quản sự gặp mặt, tổng quản sự nói giết Đế Vũ Hầu có người sẽ ra tay, để hắn tìm người áp chế Đế Vũ Hầu phủ những người khác. Dựa theo tình huống bây giờ, chỉ ít còn muốn một đan điền hóa hải cảnh cường giả. Quản Hòa Bình không có ở nơi này làm nhiều lưu lại, quay người rời đi, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm người. Lúc này, trong một gian mật thất, Đế Vũ Hầu cùng Thái Kinh hai người đang ngồi đối diện. Động tĩnh làm cho có chút lớn, Chân Vũ Huyền có thể muốn mệnh của ngươi, ngay tại khép lại một số người, ra tay với ngươi. Còn có Thanh Long Hội Yến Thập Tam, khả năng cũng sẽ ra tay với ngươi. Người này rất nguy hiểm, Thái Kinh trầm giọng nói. Xem ra Thạch Hàn Châu chết, là ngươi mời hắn ra tay. Đế Vũ Hầu nhìn xem Thái Kinh nói. Vốn chỉ muốn đem Chân Vũ Huyền ánh mắt dẫn tới Thanh Long Hội trên thân, không nghĩ tới cái này Thạch Hàn Châu, vậy mà ngăn không được người ta một kiếm. Ngươi nói kia Tần Cự Nguyên sẽ làm sao ra tay với ngươi? Vận dụng trong biển ngưng thần cường giả. Thái Kinh nói. Có thể là cái khác, Chân Vũ Huyền so ta tưởng tượng khủng bố hơn, làm ta chuẩn bị tiến vào hậu viện thời điểm, hai cỗ trong biển ngưng thần cường giả khóa chặt ta, lúc ấy Tần Cự Nguyên ngay tại bên cạnh của ta. Mà lại kia hai cỗ khí tức rất lạ lẫm, không phải chúng ta dĩ vãng biết được Chân Vũ Huyền trong biển ngưng thần cao thủ. Người ta muốn đối Chân Vũ Huyền xuất thủ. Từ bọn hắn nơi đó cầm tới Chân Vũ mật giải cùng Huyền Vũ nội đan, chỉ sợ không có khả năng. Đế Vũ Hầu nói, bây giờ không cần chính cả diện, Thanh Long Hội có lẽ có thể giúp chúng ta xé mở cái miệng này tử, bọn hắn lấy tiền làm việc, chúng ta có thể xuất tiền giết người, giết cái này Tần Cự Nguyên. Thái Kinh mở miệng nói, không cần. Ngay tại Thái Kinh thoại âm rơi xuống thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở trong mật thất. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới bị rộng lớn áo bào đen che đậy, trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ là lộ ra một đôi tròng mắt, đôi mắt thâm thúy. 15 trăng tròn vây giết đế sư thời điểm, Chân Vũ Huyền sẽ loạn, đến lúc đó các ngươi tiến vào Chân Vũ Huyền, tìm tới Chân Vũ mật giải cùng Huyền Vũ nội đan. Người vừa tới lên tiếng nói, Chân Vũ Huyền làm sao lại loạn đâu? Thái Kinh khẽ chau mày. Các ngươi không phải vẫn muốn biết ta là ai không? Các ngươi nhìn ta là ai? Hắc bào nam tử chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống, nhưng là lấy xuống về sau, tiếp tục đắp lên. Mà Thái Kinh cùng Đế Vũ Hầu hai người ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi lại là, Thái Kinh nói cho hết lời. Ta đến chính là nói cho các ngươi biết, tạm thời kinh sư còn không thể xáo trộn, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, bất quá Đế Vũ Hầu, ngươi phải cẩn thận, sát thủ không giết được ngươi, độc cô vi ngã có thể sẽ tự mình giết ngươi. Ngươi không phải là đối thủ của độc cô vi ngã. Cho nên mau chóng an bài ngươi thế thân, thay ngươi chết. Thế thân vừa chết, ngươi mới có thể chân chính lấy Tà Minh Đại Minh chủ thân phận làm việc, đem sự tình đổi bị động làm chủ động, huống chi như vậy một số tiền lớn, độc cô vi ngã sẽ rất đau lòng. Nói xong người tới quay người rời đi. Không có ở chỗ này lưu lại. Thật sự là không nghĩ tới, thật là có chút hung ác a. Thái Kinh nhìn xem rời đi thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới người ta lúc trước suy đoán đều là sai lầm, đã hắn nói, vậy nói rõ ta thật không phải là đối thủ của độc cô vi ngã. Trước kia còn muốn cùng độc cô vi ngã tấm tấm cổ tay đâu. Đế Vũ Hầu thở dài một tiếng, quay người từ một chỗ mật thất khác rời đi. Lưu lại Thái Kinh một người một mình tại bên trong mật thất. Thật sự là không nghĩ tới ta Thái Kinh cũng có tính sai thời điểm. Thái Kinh nói xong thở dài một tiếng rời đi. Từ hai người bọn họ trong giọng nói, có thể thấy được người là bọn hắn không hề nghĩ tới, cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này, Lĩnh Nam Quận, Sơn Hà Môn, một gian bên trong mật thất. Tô Thần trong đôi mắt hiện ra màu đỏ, chân khí trong cơ thể giống như nước sôi đang sôi trào, trái tim cũng tại phanh phanh phanh nhảy lên, giống như trống trận, nếu như không phải Tô Thần nhục thân lực lượng cường hãn, thể nội cỗ này sôi trào chân khí sợ rằng sẽ trực tiếp xé rách nhục thể của hắn bạo phát đi ra. Tô Thần hấp thu Triệu Tiểu Điệp trên thân âm khí. Dĩ nhiên không phải lợi dụng thuật song tu, mà là rất bạo lực thôn phệ, để Triệu Tiểu Điệp đem thể nội thuần khiết âm khí đạo nhập trong cơ thể của hắn. Hắn là sợ Cực Lạc cung người giật dây tại Triệu Tiểu Điệp trên người các nàng lưu lại thủ đoạn. Mình cùng kia Triệu Tiểu Điệp xong tu lúc, có thể sẽ trong lúc bất chi bất giác chiêu. Thoạt đầu còn không có thế nào, cùng mình trong đan điền chân khí chậm rãi dung hợp. Thế nhưng là tại cuối cùng một tia âm khí khi tiến vào thể nội về sau, đột nhiên bộc phát, cùng trong cơ thể mình chân khí kịch liệt va chạm. Chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chi đạo, nơi này download hoàn nguyên áp, còn đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái chạm điểm chương mới nhất. Loại này va chạm, hắn trong đan điền chân khí bắt đầu không ngừng lắc lư, cuối cùng hình thành sóng lớn vòng xoáy xuất hiện, chân khí của hắn bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Đưa đến hiện tại cái dạng này, một mực áp chế không nổi chân khí trong cơ thể. Tô Thần bắt đầu vận chuyển thể nội khí huyết tới áp chế cỗ này chân khí lưu động. Khí huyết xuất hiện, áp chế chân khí cực nhanh lưu động, mặc dù có chậm chạp, nhưng là đối với hắn cũng thân thể tạo thành phụ tải, xương cốt bắt đầu bị rèn luyện, từng đợt đau đớn từ trên thân Tô Thần phát ra. Kim cương liệt ma, Tô Thần gầm nhẹ. Giờ khắc này thân thể của hắn bắt đầu cất cao, xương cốt trở nên càng to lớn hơn, quanh thân bắp thịt cuồn cuộn, từng đầu địa bành trướng một vòng. Một cỗ nóng bỏng như núi lửa lực lượng ở trong cơ thể hắn thiêu đốt, đây là khí huyết thiêu đốt bộ dáng. Có khí huyết áp chế, chân khí trong cơ thể bắt đầu không ngừng trở nên bình thản. Từ từ chân khí bắt đầu nhẹ nhàng, khí huyết lắng lại. Bất quá giờ khắc này Tô Thần trên thân kim cương liệt ma hung lệ khí tức so với lúc trước càng cường liệt, hung tính càng đậm, càng tiếp cận hung thú. Hô, hô, khí tức bình thản, Tô Thần đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh. Thu liếm tự thân khí tức, một lần nữa đổi một bộ quần áo. Thu hoạch được Triệu Tiểu Điệp tu hành thuần âm chân khí. Ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đạt được một chương màu cam rút thưởng thẻ ban thưởng, Tô Thần sắc mặt không có biến hóa, mà là ngưng trọng lên. Bạch Sầu Phi không có kinh lịch cái này, nhưng là ta như vậy hấp thu liền có chân khí bạo động, xem ra đối phương có phải là vì phòng ngừa dạng này bị người hấp thu thuần âm chân khí. Có thời gian muốn điều tra một chút Bạch Sầu Phi trên thân phải chăng có đối phương vật lưu lại. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó xem xét thực lực bản thân, trên mặt lộ ra nét mừng. Lần này hấp thu Triệu Tiểu Điệp thuần âm chân khí, để thực lực của hắn tăng lên tới thiên nhân tám khó. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn nhục thân cũng nhận được rèn luyện, bây giờ chỉ sợ thiên nhân cửu nạn võ giả đều không nhất định có thể đánh động. Chương 582, Tây Môn Suy Tuyết, Phô Hoa Hòa Thượng. Từ trong mật thất ra, Triệu Tiểu Điệp ngay tại mật thất bên ngoài, nhìn xem Tô Thần hai mắt có chút oán trách. Mình dung nhan dáng người, đều là nhất đẳng, thế nhưng là Tô Thần lại không đụng nàng, chỉ là để nàng đem toàn thân mình thuần âm chân khí chuyển rời đến đối phương thể nội. Độ xong chân khí, người nàng liền từ trong mật thất ra, không biết bên trong phát sinh tình huống. Bây giờ nhìn thấy Tô Thần ra, nàng lập tức tiến lên chúc mừng Tô trưởng giáo thực lực tăng lên. Không biết có thể hay không đem ngươi tu hành cửu âm thiên thiền công pháp cáo chi tại ta. Tô Thần nhìn xem Triệu Tiểu Điệp nói. Hắn muốn từ công pháp này bên trên nhìn có thể hay không tìm ra một điểm cái khác manh mối. Nghe được Tô Thần, Triệu Tiểu Điệp thần sắc nao nao, lập tức giống như minh bạch cái gì, ta cái này thuần âm chân khí có vấn đề. Phải, Tô Thần nhẹ gật đầu. Ta vây lại ghi chép một phần cho ngươi. Triệu Tiểu Điệp nhìn thấy Tô Thần gật đầu, trong lòng cũng là giật mình. Lập tức chuẩn bị sao chép một phần cho Tô Thần. Sao chép tốt, đến ta trong sân. Thuận tiện nói một chút, Ngọc Cốt yêu cơ sự tình. Triệu Tiểu Điệp đã thực hiện hứa hẹn. Hắn tự nhiên muốn hoàn thành lúc trước đáp ứng đối phương sự tình. Tốt, Triệu Tiểu Điệp quay người rời đi. Về phần Tô Thần thì là trở về mình viện lạc. Trong sân, Tô Thần vừa mới ngồi xuống, Gia Cát Chính ngã từ bên ngoài đi vào, chủ thượng, Thanh Long tự có dị động. Dị động, nên... Tô Thần nghe vậy, khẽ chau mày. Phật Môn Mật Tông tứ đại tổ đình thế lực một trong đại thiện tự tới ba tên cao tăng, ngay tại Thanh Long tự bên trong. Gia Cát Chính ngã nói. Biết bọn hắn đến đây mục đích sao? Không cách nào điều tra, Thanh Long tự thuộc về Phong Sơn giai đoạn, chúng ta người vô pháp tiến vào điều tra. Bất quá thuộc hạ đã phái người tiến về Đình Châu khu vực đại thiện tự điều tra, nhìn xem có thể hay không từ đại thiện tự điều tra đến một chút cái gì. Gia Cát Chính ngã nói. Mật thiết chú ý, Tiêu trưởng lão xuất quan không có. Tô Thần nghĩ đến gần nhất không có nhìn thấy Tiêu Thu Thủy, vẫn luôn là Gia Cát Chính ngã đang chủ trì phương Bắc 9 quận công việc. xuất quan, bất quá một đoạn thời gian trước, Tiêu trưởng lão ra ngoài thời điểm, thu hoạch được một cái dễ thiên tâm địa trúc, cùng hắn vong tình thiên thư trùng hợp, cho nên lại bế quan, bất quá căn cứ Tiêu trưởng lão lời nói, lần này hắn bế quan tái xuất, có thể sẽ một bước bước vào trong biển ngưng thần. Gia Cát Chính Ngã nói. Nói đến đây Gia Cát Chính Ngã trong đôi mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Gần nhất hắn cũng đang tìm một chút thương đạo công pháp, còn có chút bảo vật, đến để thăng thực lực của mình, nhưng là phương Bắc chín quận sự tình quá nhiều. Hắn không có cách nào toàn lực tăng lên. Bây giờ mới đạt tới thiên nhân sáu khó. Như vậy sao? Tô Thần nghe Gia Cát Chính Ngã, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Thu Thủy vong tình thiên thư. Ôn bài bên trong tuyệt đỉnh võ học, mười phần quái dị, cường điệu chính là cảnh giới, cảm giác, thần thái, khí thế, chỉ có thông hiểu cầm kỳ thư họa, thơ ca nhạc lý, trí tình trí nghĩa, võ học thiên phú cực cao nhân tài có thể học sẽ, cho nên mấy trăm năm vừa gặp hào kiệt hoặc bởi vì tài hoa không đủ mà chưa thể tu thành. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang web khả năng tùy thời quan bế, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu Vận Doanh đổi nguyên áp, hoàn nguyên áp, com. Quyền công pháp này bản thân liền là chú trọng cảnh giới, khí thế, cảm giác, thần thái. Nếu như Tiêu Thu Thủy tại đột phá, thật sự có thể một bước bước vào trong biển ngưng thần. Thật không hổ là ôn bài bên trong tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Tô Thần tán thán nói. Sau đó lại nghĩ tới Quan Thất. Quan Thất cùng Tiêu Thu Thủy hai người mặc dù giai đoạn trước thực lực yếu, nhưng là cường giả y nguyên sẽ một mực mạnh lên. Gia Cát tiên sinh, thuộc hạ bồi dưỡng đến thế nào? Bây giờ chúng ta nội tình mạnh lên, một ít chuyện có thể buông ra, người có thể toàn lực tu hành. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ bên này minh bạch, phương Bắc chín quận kết cấu, ta đã hoàn thành, cũng nuôi dưỡng một chút thuộc hạ, là thời điểm để bọn hắn làm một ít chuyện. Gia Cát Chính Ngã nói. Hai người sau đó trò chuyện vài câu, Gia Cát Chính Ngã liền cáo lui rời đi. Tô Thần tại viện lạc bên trong trên bệ đá ngồi xuống. Xem xét mình bây giờ rút thưởng thẻ. Rút thưởng thẻ có chút ít, tăng thêm từ trên thân Triệu Tiểu Điệp thu hoạch được một chương màu cam rút thưởng thẻ, hiện tại mới có hai tấm. Ấn mở rút mất. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật, Tây Môn Suy Tuyết, nhân vật, Vô Hoa Hòa Thượng. Lập tức tới hai nhân vật, một cái Tây Môn Suy Tuyết, một cái Vô Hoa Hòa Thượng. Tô Thần trong lòng vui mừng. Tây Môn Suy Tuyết không cần phải nói, chính là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong được xưng là kiếm thần nhân vật, đặc biệt là cùng Diệp Cô Thành hoàng thành một trận chiến, có thể nói là không ai không biết không người không hay. Vô Hoa Hòa Thượng, Sở Lưu Hương trong tiểu thuyết nhân vật. Chính là Thiên Phong Thập Tứ Lang cùng Thạch Quan Âm Chi Tử, cũng là trong Phật môn danh sĩ, chẳng những thơ, từ, sách, họa, trà đạo chờ mọi thứ diệu tuyệt, mà lại võ công cũng là thiếu lâm cùng thế hệ đệ tử bên trong thứ nhất tài cao, danh xưng thất tuyệt diệu tăng trong giang hồ một chút danh môn thế gia, đều lấy có thể mời đến hắn làm khách làm vinh. Tô Thần điều tra hai người tin tức. Tây Môn Suy Tuyết thực lực chính là trong biển ngưng thần, ghi chú phá toái. Vô Hoa Hòa Thượng thực lực tại Đan Điền Hóa Hải. Cũng có chuẩn bị chú phá toái. Kinh sư, trăng tròn 15, thiên khuyết sơn trang. Yến thập tam, phó hồng tuyết không nhất định đủ. Như vậy thì để Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành cùng một chỗ tiến về. Tam đại tuyệt đỉnh kiếm đạo cao thủ, tăng thêm một đao thần. Tin tưởng Thanh Long hội tuyệt đối sẽ danh chấn kinh sư. Kinh sư đế vũ hầu hy vọng ngươi có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chờ ta Thanh Long hội cao thủ đến. Tô Thần thầm nghĩ, tại hội minh trước đó, có lẽ trước tiên có thể đem đế vũ hầu treo thưởng bắt lại. Về phần Vô Hoa Hòa Thượng, Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Lúc trước hắn từng chiếm được mật tông Phật viện cao tăng Xá Lợi cùng một bản sinh tử đại tàng kinh. Nếu như toàn bộ giao cho Vô Hoa Hòa Thượng nhất định có thể bằng này tiến vào Thanh Long tự. Nhưng là đáng tiếc, Xá Lợi lúc trước giao cho Tiêu Thu Thủy, để Tiêu Thu Thủy luyện hóa. Bất quá Vô Hoa Hòa Thượng tư chất bất phàm, hẳn là có thể lĩnh ngộ sinh tử đại tàng kinh. Đây chính là Thanh Long tự tuyệt học. Cũng là một loại truyền thừa, chỉ cần lĩnh ngộ sinh tử đại tàng kinh, hẳn là có thể tiến vào Thanh Long tự. Thanh Long tự chính là mật tông Phật viện tứ đại tổ đình một trong, hắn không tin cái này chùa chiền bên trong không có lão cổ đồng. Cho nên cũng cần chăm chú cẩn thận đối đãi. Tô Thần đem Tây Môn Suy Tuyết cùng Vô Hoa triệu hoán đi ra. Tây Môn Suy Tuyết vừa xuất hiện. Tô Thần bên cạnh viện lạc nghe tại nhắm mắt Diệp Cô Thành, trong nháy mắt đôi mắt mở ra. Thân hình nhảy lên xuất hiện tại Tô Thần trong sân. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, hai người ngữ khí đơn giản, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. thế giới này sự tình, ta đến giới thiệu cho các ngươi. Diệp Cô Thành nói, hắn tới đây cũng có một đoạn thời gian, đối với thế giới này hắn biết được rất nhiều. Đây là Thanh Long Tự Sinh Tử Đại Tàng Kinh, ngươi cùng Diệp Cô Thành trò chuyện về sau, có thể tìm Nguyên Tổng Quản, để hắn nói cho ngươi Thanh Long Tự một chút tình huống, tu hành xong, nhìn xem có thể hay không tiến vào Thanh Long Tự. Tô Thần từ trong không gian giới chỉ móc ra Sinh Tử Đại Tàng Kinh, giao cho Vô Hoa Hòa Thượng. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ sẽ nghiên cứu. Vô Hoa Hòa Thượng sắc mặt bình tĩnh nói. Sau đó Diệp Cô Thành mang theo hai người, tiến vào hắn trong sân. Tại ba người rời đi không bao lâu, Triệu Tiểu Điệp trong tay cầm sao chép tốt công pháp, đi vào Tô Thần Viện Lạc. Chương 583, Bạch Sầu Phi chuyên môn vũ khí, tương tây tứ quỷ thực lực tăng lên. Đây là ta tu hành Cửu Âm Thiên Thiền Công bản chép tay. Triệu Tiểu Điệp đem sao chép tốt Cửu Âm Thiên Thiền Công đưa cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận mở ra công pháp này điều tra. Thu hoạch được đặc thù song tu công pháp Cửu Âm Thiên Thiền Công, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lần nữa thu được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Bất quá Tô Thần không có để ý cái này, mà là tại điều tra cái này Cửu Âm Thiên Thiền Công đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương. Đương Tô Thần điều tra về sau, sắc mặt ngưng tụ. Cửu Âm Thiên Thiền Công đối ứng công pháp còn có một bộ tên là Cửu Dương Chân Hỏa Quyết công pháp. Cái này hai công pháp bổ sung. Tu hành Cửu Âm Thiên Thiền Công nhất định phải là nữ tử, hơn nữa còn là tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa Quyết người lô đình. Đương nhiên Cửu Âm Thiên Thiền Công còn có một điểm tương đối ngoan độc địa phương, chính là lúc thời điểm tu luyện thể nội sẽ sinh ra một loại thấy không rõ lắm lại tan đang giận kình bên trong côn trùng. Loại này côn trùng nếu như cùng tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa Quyết người song tu, liền sẽ bị hòa tan thành thuần chính nhất chân khí. Nhưng là nếu như những người khác cùng người song tu, loại này côn trùng liền sẽ vô thanh vô tức tiến vào những người khác thể nội. Dưới tình huống bình thường sẽ không phát hiện, cũng không có gì nguy hại. Nhưng là một khi tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa Quyết người thi triển Cửu Âm Chân Hỏa Quyết thời điểm, như vậy đám côn trùng này liền sẽ bạo động, tại huyết dịch bên trong không ngừng cắn xé, để cho người ta kịch liệt đau nhức vô cùng. Làm ngươi mất đi ngăn cản thời điểm, đối phương còn có thể xuất thủ, đưa ngươi thể nội khí kinh tính cả huyết dịch toàn bộ thôn phệ. Cực Thiên Cung người giật dây không đơn giản a, lại có như thế thủ đoạn. Trách không được hắn dám như ngày bỏ mặc Cực Thiên Cung người bên ngoài, chỉ là không biết người này đến cùng là ai. Tô Thần trong lòng có chút cảm thán. Sáng chế công pháp này người thực lực cường hãn. Cực Thiên Cung phía sau không đơn giản. Tô trưởng giáo, công pháp này có vấn đề sao? Nhìn thấy Tô Thần cầm tới sao chép bổn hậu, lông mày giãn ra, ngưng trọng, Triệu Tiểu Điệp có chút lo lắng hỏi. Đây là một bản lô đỉnh công pháp, không chỉ có là các ngươi, liền ngay cả cùng các ngươi song tu người, đều sẽ trở thành người khác chất dinh dưỡng. Tô Thần trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Triệu Tiểu Điệp biến sắc, không biết Tô trưởng giáo có hay không phương pháp giải quyết. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần, tạm thời ta cũng không có cách nào. Tô Thần lắc đầu nói, hắn xác thực không có cách nào giải quyết loại phiền toái này. Ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể bị thôn phệ, muốn một lần nữa tu về, cần thời gian rất dài. Coi như đối phương khi các ngươi vì lô đỉnh, ngươi điểm ấy lực lượng, đối phương cũng sẽ không coi trọng. Ngươi sư tôn Ngọc Cốt Hiêu Cơ đi, ta trước hết mời Thanh Long hội cao thủ, trợ giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Cực Lạc Cung. Tô Thần đối với Cực Lạc Cung cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng muốn gặp cái này Ngọc Cốt Hiêu Cơ. Nhìn xem có thể hay không từ trên người nàng biết được một chút liên quan tới Cực Lạc Cung người sau lưng là ai. Cực Lạc Cung tổng đà ở nơi nào, ta cũng không biết, bên ngoài duy nhất phân đà ngay tại Giang Nam Thành Kim Lăng. Chương tiết mới đổi mới chậm chạp vấn đề, tại có thể đổi nguyên áp bên trên rốt cục có giải quyết chi đạo, nơi này download hoàn nguyên áp, com đổi nguyên áp, đồng thời xem xét quyển sách tại nhiều cái trạm điểm chương mới nhất. Triệu Tiểu Điệp mở miệng nói, thành Kim Lăng, Giang Nam khu vực Kim Lăng quận Tam Đại chủ thành một trong, là cái phồn hoa địa phương, ta đang muốn tiến về. Tô Thần mở miệng nói, trong lòng không khỏi nghĩ đến Giang Nam Mộ Dung Thế Gia, cũng chính là Mộ Dung Khinh Trần mẫu tộc. Chính là thành Kim Lăng bá chủ một trong. Nghe được Tô Thần sẽ cùng nhau tùy hành, Triệu Tiểu Điệp trên mặt lộ ra nét mừng. Ngươi đi chỉnh lý, chúng ta ban đêm liền rời đi. Khoảng cách kinh sư kia trăng tròn 15, còn có 20 ngày thời gian. Nếu như xử lý Cực Lạc Cung sự tình quá dài, bọn hắn có lẽ không đuổi kịp Thiên Khuyết Sơn trang tụ tập. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, những cường giả này tụ tập, đến lúc đó khả năng ngay tại cùng ngày vây giết cái kia đế sư. Được rồi, Triệu Tiểu Điệp lộ ra rất là cao hứng, lập tức trở về chỉnh lý. Chủ thượng, Trang cô nương từ Lăng Giang khu vực quay trở về. Ở ngoài viện, Nguyên Tùy Vân mang theo Trang Tuyển Cơ đi đến. Trang Tuyển Cơ trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Mặc dù Quan Ngự Thiên có ám lưu xa nhan âm tuyệt hỗ trợ, nhưng là Trang Tuyển Cơ nhìn chằm chằm vào mỗi một chuyện, cho nên có vẻ hơi mỏi mệt. Trưởng giáo, Thiên Hạ Minh Hiện Ngân, chúng ta đạt được 500 vạn lượng, đã tổn nhập tiền trang, cái khác sản nghiệp không thích hợp bán, quan tổng sứ bên kia sẽ định kỳ đem ngân lượng tổn nhập, trưởng giáo tiền của ngươi trang bên trong. Trang Tuyển Cơ đem 500 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Tô Thần sau tiếp tục nói ra. Còn có một chuyện, chính là Hoa Ly Nguyệt tra được lúc trước Hải Sa Bang gom góp hơn 1.000 vạn hiện ngân, đổ phương hướng là thành Kim Lăng. Nghe đến đó, Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Đế Vũ Hầu treo thưởng, chính là tại Giang Nam thành Kim Lăng trong chợ đen chuyển tới, bọn hắn tiến về bên kia lưu chuyển cũng rất bình thường. Hoa Ly Nguyệt có thể tra được kia bút tiền cụ thể ở nơi nào sao? Tô Thần đối kia bút treo thưởng thế nhưng là để ý. Hoa Ly Nguyệt đã tiến về Kim Lăng, sẽ hết sức điều tra, nhưng là Giang Nam thành Kim Lăng, chính là Đại Chu Vương triều thành thị phồn hoa nhất, trong đó âm thầm thế lực so với kinh sư phức tạp hơn, muốn điều tra đến, có thể có chút khó. Huống chi như thế một số tiền lớn, hẳn không phải là đơn độc cất giữ, mà là thông qua chợ đen tiền trang lưu chuyển. Chợ đen xuất hiện Đế Vũ Hầu số tiền thưởng, Độc Cô Vi Ngã cũng đã đem một nửa hiện ngân, chảy vào đến chợ đen tiền trang bên trong, bằng không, treo thưởng sẽ không phát ra. Chợ đen tiền trang liên quan đến quá sâu, chúng ta tốt nhất đừng điều tra. Trang Tuyển Cơ mở miệng nói. Đối với chợ đen tiền trang, nàng từ phụ thân trong miệng, biết một chút, liên quan đến rất sâu. Trước hết để cho Hoa Ly Nguyệt điều tra, cùng chúng ta không có quan hệ, có thể tìm tới là bản lãnh của nàng. Đúng rồi, người vừa mới lúc tiến vào, hẳn là nhìn thấy Cực Lạc Cung Triệu Tiểu Điệp đi, ta tiếp nàng một cái nhiệm vụ, vừa vặn cũng là tiến về Kim Lăng. Đêm nay cùng chúng ta cùng một chỗ, tiến về Kim Lăng. Tô Thần nhìn xem Trang Tuyển Cơ nói. Tại tiếp Triệu Tiểu Điệp nhiệm vụ về sau, hắn liên lạc qua Trang Tuyển Cơ, cáo chi nàng muốn đi trước Giang Nam, để nàng mau chóng trở về. Cực Lạc Cung Triệu Tiểu Điệp. Trang Tuyển Cơ đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Thần, nàng không nghĩ tới mình vừa mới người nhìn thấy sẽ là Triệu Tiểu Điệp. Về phần Tô Thần nói nhiệm vụ, khẳng định là Triệu Tiểu Điệp ủy thác giết người nhiệm vụ. Nàng muốn giết ai? Trang Tuyển Cơ không khỏi hỏi. Sư tôn của nàng Ngọc Cốt Yêu Cơ. Tô Thần đến không có giấu giếm Trang Tuyển Cơ. Ngọc Cốt Yêu Cơ, Cực Lạc Cung mấy đại chủ quyền trưởng lão một trong, nghe đồn ngay tại ngưng tụ thần thế, đây cũng không phải cái gì khó khăn nhiệm vụ. Trang Tuyển Cơ nhẹ giọng nói. Làm trưởng quản thứ ba tiền trang nhà cái, cũng có một chút mình tin tức con đường. Về phần Thanh Long hội giết một cái không tới trong biển ngưng thần Ngọc Cốt Yêu Cơ rất đơn giản. Nàng thế nhưng là nhìn qua Diệp Cô Thành xuất thủ. Túc chủ thủ hạ Thôi Vũ Hổ, Ngũ Độc Đồng Tử, Hỏa Thiêu Liệt Vương Phủ, Liệt Vũ Vương Phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành phế tích, Liệt Vũ Vương tại Hoa Nguyên địa khu uy vọng đại giảm, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Cái gì, hai người này vậy mà đem Liệt Vũ Vương Phủ đốt? Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử như thế mãnh. Nhìn xem lấy được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thu hoạch được bạch sầu phi chuyên môn khí cấp vũ khí phá cương kim ti thủ sáo. Thu hoạch được tương tây tứ quỷ mỗi người 20 năm thiên nhân tu vi thẻ. Bạch sầu phi khí cấp vũ khí, tương tây tứ quỷ tu vi thẻ. Tương tây tứ quỷ có 20 năm thiên nhân tu vi thẻ, lại chuẩn bị một chút bảo dược, thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn là có thể đạt tới đan điền hóa hải. Đạt tới đan điền hóa hải. Bốn người liên thủ chỉ sợ năng lực kháng đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Bạch sầu phi khí cấp vũ khí điều tra, đưa vào thể nội khí kình, có thể phá vỡ đan điền hóa hải cấp độ cường giả khí cương, phối hợp chỉ kình sẽ càng thêm lợi hại. Chương 584, chúng đâm vây giết Đế Vũ Hầu phủ, Đế Vũ Hầu một trưởng trấn sát hợp nhất chương. Lần này bên cạnh ta thực lực lại tăng lên không ít. Tương Tây Tứ Quỷ một mực đi theo Tô Thần bên người. Tương Tây Tứ Quỷ thực lực tăng lên, đối Tô Thần an toàn thế nhưng là một cái rất lớn cam đoan. Đương nhiên Tô Thần bây giờ bản thân nội tình, đoán chừng không phải ngưng thần xuất thủ, không gây thương tổn được hắn. Đây cũng là Tô Thần dám rời đi Sơn Hà Môn nguyên nhân. Có thực lực, hắn cũng không cần như thế ổ lấy, nên ra ngoài đi vòng một chút. Trưởng giáo, người đang suy nghĩ gì? Tại cách đó không xa, Trang Tuyền Cơ nhìn xem ngây người Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Nghe được Trang Tuyền Cơ thanh âm, Tô Thần thần sắc khôi phục nói, không sao, người về trước đi chỉnh lý nghỉ ngơi, chúng ta ban đêm khởi hành rời đi. Trang Tuyền Cơ nghe vậy hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, rời đi viện tử. Đây là một kiện khí cấp bảo vật, người phái người cấp tốc đưa đến Bạch Sầu Phi trong tay. Tô Thần đem thu hoạch được phá cương kim ti thủ sáo đưa cho Nguyễn Tùy Vân nói. Nguyễn Tùy Vân lập tức sắp xếp người đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp mang đến kinh sư. Thời điểm ra đi, Nguyễn Tùy Vân giống như nghĩ tới điều gì. Chủ thượng, Thành không phải là tu hành có chút chậm, Cổ Tam Thông tiền bối rời đi Sơn Hà Môn, tiến về Thiên Sơn, dạy bảo Thành không phải là đi. Nghe vậy, Tô Thần chỉ là khẽ gật đầu. Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị ở giữa ân oán là cần chính bọn hắn hóa giải mới được, huống chi Cổ Tam Thông vẫn là Đông Các các chủ, cần tại Thiên Sơn. Về phần Sơn Hà Môn, phía sau núi thực lực kinh khủng. Ban đêm, Lĩnh Nam quận bên ngoài rộng lớn trên quan đạo, một chiếc xe ngựa ngay tại không nhanh không chậm tiến lên. Chiếc xe ngựa này so bình thường xe ngựa rộng lớn nhiều gấp đôi, dùng hai thất phiêu phỉ tráng kiện ngựa lôi kéo. Lái xe chính là mang theo mũ rộng vành Nguyên Tùy Vân. Xe ngựa bên trong, Tô Thần ngồi ở giữa xe trên giường, chính nửa nằm nhìn xem. Ở bên phải Trang Tuyền Cơ cùng Triệu Tiểu Điệp hai người ngồi, lẫn nhau không nói gì. Bởi vì trong xe tương đối yên tĩnh, các nàng ánh mắt đối ngồi ở bên trái xe giường hai người. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, hai người ngay tại đánh cờ, yên tĩnh im ắng. Trang diện có vẻ hơi bình đạm. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh mắt nhìn chăm chú hai người, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt có chút đắng chát chát. Bên trong truyền âm, Trang cô nương, bình thường cùng Tô trưởng giáo xuất hành đều là an tĩnh như vậy sao? Triệu Tiểu Điệp không hiểu hỏi. Đúng vậy, lần trước tiến về Lăng Giang khu vực cũng giống như vậy, lần trước so cái này còn yên tĩnh, Diệp tiền bối toàn bộ hành trình đều là ôm trường kiếm ngồi ở chỗ đó không động tới, lần này còn đánh cờ. Về phần Tô trưởng giáo một mực tại kia đọc sách, đều là một chút tạp học. Trang Tuyền Cơ truyền âm nói. Vậy chúng ta có chút đắng khó chịu, cái này Tô trưởng giáo thật đúng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi thế nhưng là thiên tiên bảng bên trên thứ ba mỹ nữ, ta cũng không kém, chúng ta hai đại mỹ nữ đồng hành, hắn vậy mà liền đọc sách, chẳng lẽ mỹ nữ đồng hành hắn không nên hưởng thụ phục thị sao? Triệu Tiểu Điệp buồn bực nói. Lúc trước coi là Tô Thần muốn trong cơ thể nàng thuần âm chân khí, sẽ cùng với nàng song tu, thế nhưng là không có. Tại nhìn thấy Trang Tuyền Cơ thời điểm, nàng coi là Tô Thần bởi vì Trang Tuyền Cơ, cho nên mới đối với mình không nể mặt mũi, nhưng là không nghĩ tới Tô Thần đối Trang Tuyền Cơ giống như cũng không có gì đặc thù ý nghĩ. Chẳng lẽ Tô trưởng giáo cái kia không được? Triệu Tiểu Điệp truyền âm nói. Nghe được cái này Trang Tuyền Cơ sắc mặt hơi đỏ lên, truyền âm nói, xem ra ngươi không có điều tra qua Tô trưởng giáo. Tô trưởng giáo lúc trước thế nhưng là thường xuyên đi Thanh Lâu, chỉ là trở thành thiếu long thủ về sau, liền không có quay lại. Trang Tuyền Cơ cùng Tô Thần hợp tác, cũng là điều tra qua Tô Thần, cho nên biết một chút. Đương nhiên nàng cũng không biết vì sao lại cho Tô Thần giải thích những thứ này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần ngay tại chăm chú đọc qua sách trong tay. Tìm đọc Giang Nam bản đồ địa hình, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có bởi vì thu được rút thưởng thẻ, liền không có lại tiếp tục. Giang Nam tình huống, Tô Thần vẫn là cần hiểu rõ. Triệu Tiểu Điệp nghe được Trang Tuyền Cơ, đôi mắt đẹp hơi động một chút, nàng nói như vậy kỳ thật cũng là thăm dò Trang Tuyền Cơ, nhìn xem Trang Tuyền Cơ đối Tô Thần phản ứng. Là một cái đối thủ cạnh tranh. Triệu Tiểu Điệp thầm nghĩ nói. Một bên khác, Kinh Sư, một chỗ trong mật thất. Thượng quan Kim Hồng, Bạch Sầu Phi, Mộ Dung Phục. Ba người ngồi ngay ngắn ở một chương hình vuông bên cạnh bàn. Kim Phi Hồng đối với chúng ta mấy đại quản sự bắt đầu hoài nghi, suy yếu lực lượng của chúng ta, đoán chừng muốn toàn diện tiếp trưởng Kim Tiền Bang, cho nên cái này Kim Phi Hồng không thể lưu lại. Lần này ra tay với Kim Phi Hồng, ta nghĩ liên hợp phủ thái sư cùng 12 hoàng tử. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói. Vốn cho là giết chết Kim Phi Hồng đệ tử, có thể làm cho mình tại Kim Tiền Bang càng có lợi hơn. Nhưng là không nghĩ tới Kim Phi Hồng sẽ đích thân thu nạp quyền lực. Phủ Thái Sư, xem ra bọn hắn cũng để mắt tới Kim Tiền Bang, thật là có chút tham lam. Chuyện này, ta sẽ thuyết phục 12 hoàng tử, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem 12 hoàng tử bên người nội tình là cái gì. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Đi theo 12 hoàng tử thời gian dài như vậy, Mộ Dung Phục kỳ thật vẫn là không có thể đi vào 12 hoàng tử chân chính thành viên tổ chức bên trong, cũng không biết 12 hoàng tử bây giờ chân chính nội tình như thế nào. Sầu Phi, người gần nhất dò xét đến cái gì? Có sát thủ hội tụ, có thể muốn ra tay với đế vũ hầu, thời gian cụ thể còn không biết. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Xem ra là có người chờ không nổi, muốn trước ra tay với đế vũ hầu. Mộ Dung Phục khẽ chau mày. Bọn hắn bên này lực lượng còn chưa tới đủ, không nhất định có thể cầm xuống đế vũ hầu, cho nên hy vọng loại này ám sát tới chậm chút. Đột nhiên, Bạch Sầu Phi thần sắc khẽ động. Hai vị chờ ta một hồi, nói xong thân hình đi ra mật thất. Chỉ chốc lát dòng thời gian trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đế vũ hầu phủ đợt thứ nhất ám sát bắt đầu, chúng ta mau mau đến xem sao. Đi. Mộ Dung Phục mở miệng nói, lập tức ba người thay đổi trường bào màu đen, đeo lên mặt nạ cùng mũ rộng vành, nhanh chóng biến mất ở trong mật thất. Đế vũ hầu phủ xung quanh kiến trúc trên nóc nhà. Từng đạo bóng người màu đen ngay tại nhanh chóng hướng phía đế vũ hầu trước phủ đi. Những người này tốc độ cực nhanh, rất mau ra hiện tại đế vũ hầu phủ bên ngoài, hướng phía đế vũ hầu phủ mà vào. Đế vũ hầu phủ. Từng đội thủ vệ, tại phủ đệ bên trong tuần tra, trên người bọn họ mặc chiến giáp, bên hông phối thêm trường đao, trong đôi mắt quang mang lăng lệ. Bỗng nhiên, mấy chục đạo hàn mang, giống như lưu tinh hướng phía những thủ vệ này mà đi. Những thủ vệ này động tác cũng không chậm, trường đao trong tay, tích ra, đem hàn mang tích tán, tại quá trình bên trong có mấy danh thủ vệ ngã xuống đất. Giết, tại ngăn trở những này hàn mang sau. Thủ vệ trước tiên xông ra, hướng phía tiến đến thích khách áo đen tích giết mà đi. Bọn hắn thủ vệ đế vũ hầu phủ mục đích, chính là đối phó những này thích khách. Chỉ là tại xông ra thời điểm, một đạo tử sắc xương độc truyền đến. Xông ra mấy người toàn bộ trong miệng bọt mép phát ra, ngã xuống đất bỏ mình. Một cô gái mặc áo đen thân hình rơi xuống, chính là tên kia gọi độc tiên cô nữ tử. Thân hình rơi xuống về sau, hướng phía thủ vệ giết tới. Trong lúc nhất thời, chỉ cần cùng với nàng đụng chạm thủ vệ, cấp tốc ngã xuống đất. Còn lại thủ vệ, nhao nhao lui lại. Đúng vào lúc này, từng đội thủ vệ từ địa phương khác ra. Đế vũ hầu thế nhưng là điều tập 3.000 tư binh, hộ vệ đế vũ hầu phủ. Những thủ vệ này trong tay cầm trong tay cung nỏ, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Nữ tử áo đen thấy thế, thân hình hướng phía chung quanh né tránh. Mà cái khác xông vào trong phủ thích khách. Bị lít nha lít nhít tiến mất ngăn trở, từng cái bàn tay nhô ra, từng đạo chân khí quét sạch mà ra, ngăn cản những này tiến mất. Mặc dù ngăn trở tiến mất, nhưng lại không thể tiến lên. Cận thân giết. Lúc này, một đạo thô cuồng thanh âm truyền ra. Oanh, theo thô cuồng thanh âm rơi xuống. Một đạo cuồng bạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, bước chân đạp lên mặt đất, cả người đằng không mà lên, trên thân xuất hiện một cỗ nồng đậm âm sát chi khí. Bắn, thấy thế người bắn nỏ lập tức điều chỉnh mũi tên hướng phía thân ảnh mãnh liệt bắn. Keng keng keng, nhưng là những này tiến đánh mất không thể phá mở trên người đối phương âm sát cương khí. Chết đi cho ta. Người xuất thủ thân hình rơi xuống, đấm ra một quyền, tại bên cạnh hắn mấy người bắn nỏ, trong khoảnh khắc bị một quyền đánh bay ra, lồng ngực toàn bộ bị tức kình chấn vỡ, máu tươi bay lả tả. Âm sơn song ma, các ngươi đây là muốn chết. Lúc này, một đạo đao quang từ đế vũ hầu phủ bên trong xông ra. Đao quang lăng lệ, xuất thủ chính là đế vũ hầu phủ thống lĩnh Mục Thiên Hùng. Lúc này trên người hắn khí thức hùng hậu, xem ra thương thế trên người đã khỏi hẳn. Oanh! Đao quang xuất hiện, kia xuất thủ áo đen trắng hắn, đấm ra một quyền. Trên nắm tay quang mang đen nhánh, cùng đao quang đụng vào nhau. Oanh! Kinh khí cường đại tại nắm đấm cùng đao quang chỗ giao hội bắn ra, hình thành khí lãng, hướng phía bốn phía mà đi. Một đao về sau, Mục Thiên Hùng thân hình rơi vào trước mặt đối phương. Các ngươi thật sự là muốn chết, cũng dám đến ta đế vũ hầu phủ. Ánh mắt lăng lệ, trên thân đao khí tràn ngập. Huynh đệ chúng ta nhưng không có muốn chết thói quen. Lúc này, Mục Thiên Hùng thoại âm rơi xuống thời điểm, tại hắn hậu phương một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt xông ra, bàn tay bước ra lăng lệ khí kình hướng phía Mục Thiên Hùng đầu bắt tới. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ offline đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoàn nguyên áp, com đổi nguyên áp. Ta biết kêu lên danh hào của các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết âm sơn song ma lão đại sao? Mục Thiên Hùng ánh mắt dữ tợn, thân hình xoay chuyển, bước chân đạp lên mặt đất sụp đổ, cả người trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay chém ra một đao. Ngang ngược đao quang chiếu rọi phiến khu vực này. Xuất thủ Âm Sơn Song Ma lão đại, trong đôi mắt giật mình. Thể nội khí kình cấp tốc vận chuyển, cầm ra trên bàn tay âm sát chi khí mãnh liệt mà ra, cùng kia ngang ngược đao quang đụng vào nhau. Bành! Âm Sơn Song Ma lão đại thân thể bị đao quang đẩy lui, xuất thủ trên bàn tay một tia máu tươi chảy ra. Đáng chết, giết hắn! Âm Sơn Song Ma lão đại sắc mặt trở nên dữ tợn, gầm nhẹ nói. Áo đen tráng hán nhìn thấy lão đại thụ thương, thể nội cuồng bạo khí kình lưu chuyển mà ra, cuồng bạo khí kình chấn động, xé rách không khí, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Âm Sơn Liệt Diễm Trưởng, oanh! Hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay âm sát chi khí cùng không khí va chạm xuất hiện ngọn lửa màu đen, hướng phía Mục Thiên Hùng oanh kích tới. Một bên khác Âm Sơn Song Ma lão đại, bàn tay dò xét, song trưởng bên trong khí kình lăng lệ, giống như dao long xuất hải, hướng về Mục Thiên Hùng mãnh liệt ép tới. Các ngươi cho là ta Đế Vũ Hầu Phủ không người sao? Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo cuồng bạo huyết khí xông ra, theo huyết khí xuất hiện còn có một cái huyết sắc côn sắt, côn ảnh giống như bài sơn đảo hải hướng phía kia áo đen tráng hán đầu quét sạch mà đi. Xuất thủ áo đen tráng hán cảm giác được sau lưng khoảng cách không gian vặn vẹo, chỉ có thể xoay tay lại đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng trường côn va chạm, hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Bên này Mục Thiên Hùng trường đao cùng Âm Sơn Song Ma bàn tay lại lần nữa va chạm, song phương đao quang, chảo ảnh lưu chuyển, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đế Vũ Hầu Phủ trong đại sảnh. Đế Vũ Hầu ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế, khuôn mặt bình tĩnh. Tại trong nghị sự đại sảnh, còn có hai người ngồi, hai người này sắc mặt ngưng trọng, một mực chú ý tình huống bên ngoài. Hầu ra, vẫn là trước tránh một chút, đối phương hẳn là sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Trung niên áo đen nam tử mở miệng nói. Đúng vậy, hầu ra, người vẫn là tạm lánh một chút. Một tên khác xanh đen sắc áo bào người cũng đồng dạng nói. Ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn người tới rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta Đế Vũ Hầu rất nhiều năm không có xuất thủ, cũng hẳn là để cho người ta biết được ta Đế Vũ Hầu thực lực. Đế Vũ Hầu thần sắc bình đạm nói. Nghe vậy, hai người cũng không nói nữa. Bọn hắn chung với Đế Vũ Hầu, nghe lệnh của Đế Vũ Hầu hết thảy mệnh lệnh. Sát phạt thanh âm, tại Đế Vũ Hầu trong phủ không ngừng truyền ra. Một số người cấp tốc xuất hiện tại phủ đệ bên ngoài, bọn hắn đều rơi vào nóc nhà bưng nhìn xem tình hình nơi này. Lần này xuất động quy mô, còn rất nhiều, nhiều như vậy tên thiên nhân cửu nạn cao thủ, Đế Vũ Hầu phủ 3.000 quân sĩ, chỉ sợ trợ giúp không được Đế Vũ Hầu. Một chỗ, Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Đây là ám sát, không phải chính diện công phạt, có thể khiến cái này quân sĩ hội tụ, sinh ra cường đại quân thế. Nhân viên phân tán, lợi cho võ đạo cường giả từng cái sát phạt. Có lẽ Đế Vũ Hầu mục đích, cũng là ngăn cản những này thiên nhân cửu nạn võ giả. Đan điền hóa hải cường giả có người đối phó. Bạch Sầu Phi lúc nói chuyện, nhìn về phía một chỗ. Bởi vì lại xuất hiện hai tên đan điền hóa hải cường giả, hướng phía Đế Vũ Hầu phủ đại sảnh mà đi. Chỉ là, tại bọn hắn xông ra thời điểm, Đế Vũ Hầu phủ bên trong, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế khổng lồ, cỗ khí thế này, thẳng tiến không lùi, tung hoành vô địch. Bản hầu, không muốn cùng các ngươi như thế lãng phí thời gian, có càng mạnh liền đi ra cho ta đi, hai người này coi như là món ăn khai vị. Một đạo băng lãnh bá đạo thanh âm, từ Đế Vũ Hầu phủ bên trong truyền ra. Sau đó thanh âm rơi xuống, một đạo thon dài thân ảnh cao lớn xông ra. Bàn tay nâng lên, trưởng như kình thiên, hướng phía một người trong đó đánh ra. Đế Vũ Hầu xuất thủ. Nhìn thấy chuyện này hình, xông ra thân ảnh biến sắc, sắc mặt trắng bệch, mục đích của bọn hắn là dẫn Đế Vũ Hầu bên cạnh hai gã khác đan điền hóa hải cảnh cao thủ xuất thủ. Cũng không phải cùng Đế Vũ Hầu giao thủ. Đế Vũ Hầu thế nhưng là Đại Chu Vương triều thứ nhất Vũ Hầu. Có thể được xưng là thứ nhất Vũ Hầu, có thể thấy được hắn thực lực. Hai người bọn họ nhìn nhau, muốn vặn vẹo thân hình thoát đi. Nhưng là Đế Vũ Hầu trong lòng bàn tay mang theo một cỗ bàng đại khí thế, áp chế thân hình của hai người. Xuất thủ A, một người trong đó gầm nhẹ, nhưng lại không có người đáp lại, cũng không có người xuất thủ. Thấy thế, hai người biết mình bị người xem như thương xử, trên thân khí kình tăng vọt, trong hai tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, toàn lực ngăn cản Đế Vũ Hầu bàn tay. Sâu kiến, Đế Vũ Hầu thanh âm oanh minh, trên thân khí kình tăng vọt, kinh khủng uy nghiêm, tại Đế Vũ Hầu Phủ bầu trời xuất hiện. Hai người tại cỗ khí thế này phía dưới, xuất thủ thân thể đồng thời dừng lại, trong đầu tâm thần bị Đế Vũ Hầu trưởng thế chấn vỡ, ánh mắt bên trong trong lúc nhất thời mất đi thần quang. Oanh! Lúc này, Đế Vũ Hầu kình thiên bàn tay rơi xuống. Bành! Hai người thân thể giống như đứt gãy chơi diều, bay rớt ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sau đó khí tuyệt mà chết. Một chiêu, Đế Vũ Hầu một chiêu trưởng giết hai đại đan điền hóa hải cảnh võ giả, thể hiện ra cường thế bá đạo thực lực. Mắt hổ ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, sau đó ánh mắt dừng lại tại một chỗ. Đã tới, liền ra tay đi, ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi. Ánh mắt của hắn hướng phía một chỗ nhìn lại. Chỗ kia đứng đấy một đạo to lớn thân ảnh chừng 3 mét trở lên, nguyên bản dạng này thân hình, hẳn là phát ra khí tức khủng bố. Nhưng là đối phương đứng ở nơi đó nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì khí tức. Đế Vũ Hầu, người muốn ta xuất thủ, ta cũng rất muốn nhìn xem thứ nhất Vũ Hầu thực lực. Cao lớn thân ảnh, thanh âm ầm ầm, lên tiếng đất rung núi chuyển, như là thiên lôi. Chương 585, kinh khí cường đại, thân thể mạnh mẽ. Lúc này, tại một chỗ trên nóc nhà, mang theo Tà Minh mặt nạ một thân ảnh đang nhìn Đế Vũ Hầu Phủ. Tà Minh nhị minh chủ Hạ Dịch Hương, hắn cũng tới trước, chẳng lẽ hắn muốn ra tay? Có người nhìn thấy đạo thân ảnh này ánh mắt ngưng tụ. Hạ Dịch Hương thế nhưng là trong biển ngưng thần cường giả, nhân vật như vậy đêm nay xuất hiện ở đây, có khả năng không phải đến ngắm nhìn. Oanh! Ngay tại người này thoại âm rơi xuống thời điểm, mang mặt nạ kia Hạ Dịch Hương thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay thành chảo, nhô ra, một chảo đem đối phương đầu đem hái xuống, ném ở một bên, thân hình trở về. Toàn bộ động tác tại trong chớp mắt hoàn thành. Một số người đều không có kịp phản ứng. Bất quá bọn hắn thân thể không tự giác địa rời xa nơi này. Bọn hắn cũng không muốn cùng lúc trước người đồng dạng bị người lấy xuống đầu. Cái này Tà Minh nhị minh chủ Hạ Dịch Hương không nói một lời liền xuất thủ, thủ đoạn quá mức tàn bạo. Một đạo đồng dạng hất lên màu đen áo choàng, cùng Hạ Dịch Hương mang theo đồng dạng mặt nạ người xuất hiện. Xa xa nhìn thấy thân ảnh này giang hồ võ giả, trong lòng hơi động. Tà Minh Tam Minh Chủ. Xuất hiện Tà Minh Tam Minh Chủ ánh mắt nhìn xem âm u chỗ đi ra Khôi Ngô đại hán, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Người này là ai? Không rõ ràng, như thế Khôi Ngô thân hình, nếu như trên giang hồ xuất hiện qua, nhất định không phải bừa bãi vô danh. Mang theo mặt nạ Hạ Dịch Thương mở miệng nói. Không nghĩ tới sẽ dẫn xuất cao thủ như vậy. Tam Minh Chủ thái kinh ngữ khi có chút âm trầm. Đợt thứ nhất ám sát liền có như thế cường giả xuất hiện, đằng sau sợ rằng sẽ càng nhiều. Ngươi không cần lo lắng, ta chủ thượng bên kia thế nhưng là nói, Đế Vũ Hầu thực lực ở trong biển ngưng thần bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Mang theo mặt nạ Hạ Dịch Thương truyền âm nói. Đế Vũ Hầu thực lực ta biết được, nhưng là kinh sư bây giờ cường giả liền không ít. Thanh Long hội cái kia Yến Thập Tam cũng đã để mắt tới Đế Vũ Hầu, còn có Trấn Phủ Ti sát thủ bảng bên trong bài danh thứ ba tổ chức sát thủ luân hồi đạo thủ lĩnh đã âm thầm đến kinh sư, không giải quyết được gia hỏa này cũng sẽ mượn cơ hội này ra tay. Thái Kinh truyền âm nói. Về phần sắc mặt, mang theo mặt nạ cũng thấy không rõ lắm. Nghe được Thái Kinh, mang theo mặt nạ Hạ Dịch Thương đôi mắt hơi động một chút. Luân hồi đạo mặc dù là bài danh thứ ba tổ chức sát thủ, nhưng là luân hồi đạo thủ lĩnh Tống Luân Hồi, thực lực không tầm thường, càng có tiềm hành bí thuật ám ảnh liếm tức thuật, thì triển này bí thuật, đứng ở hắc ám bên trong lúc, có thể làm cho mình cùng hắc ám hoàn toàn dung hợp. Thích khách có thể đem tự thân cùng hắc ám hoàn mỹ dung hợp, nói rõ cái này thích khách cực độ địa đáng sợ. Bởi vì có thể làm được xuất kỳ bất ý, đưa ngươi giết tại ngươi thư giãn một khắc này. Mặc kệ võ giả tinh khí thần như thế nào mạnh, ở một mức độ nào đó, hắn y nguyên sẽ thả lỏng. Mà một khi buông lỏng chính là chí mạng thời khắc, cho nên luân hồi đạo thủ lĩnh Tống Luân Hồi. Trên giang hồ lại được xưng là hữu tử vô sinh Tống Luân Hồi. Về phần Tống Luân Hồi hình dạng, không có người thấy. Ai cũng không biết hắn là ai. Tin tưởng đại minh chủ có thể ứng phó. Hạ Dịch Thương truyền âm nói. Ánh mắt tiếp tục xem hướng trên chiến trường. Một bên khác, người này nhục thân khí tức rất mạnh, tư liệu của ta bên trong không có người này tin tức. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Cái này đại chu giang hồ cường giả đông đảo, ẩn cư có khối người, không biết hắn có thể hay không cầm xuống Đế Vũ Hầu. Mộ Dung Phục trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Đế Vũ Hầu cùng xuất hiện nam tử Khôi Ngô trên thân hai người khí tức đều rất mạnh. Cái này khiến hắn có chút hâm mộ. Trên thế giới này, vũ lực chính là quyền lực, chỉ cần ngươi mạnh, ngươi liền có thể thu hoạch được muốn quyền lực. Thượng quan Kim Hồng không nói gì, hắn tâm thần một mực nhìn lấy hai người này. Hy vọng hai người giao thủ, có thể trợ giúp mình tăng lên đối võ đạo cảm ngộ. Ngươi là ai? Đế Vũ Hầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nam tử khôi ngô. Chỉ là nam tử khôi ngô nhưng không có vẻ Đế Vũ Hầu. Trên người hắn xuất hiện một cỗ cực nhiệt khí tức. Bắp thịt cả người tại thời khắc này hở ra, trên thân áo bào trong nháy mắt chấn vỡ. Oanh! Bước chân mãnh địa đạp lên mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra đến, một cỗ khổng lồ bụi mù giống như khói đặc bốc khí. To lớn thân hình hướng phía Đế Vũ Hầu nhào tới, toàn thân trên dưới không có sinh ra chân khí, nhưng là thân thể cùng không khí va chạm phát ra suy suy thanh âm. Trong lúc nhất thời có loại đáng sợ nóng rực cảm giác trong không khí tràn ngập. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Nhìn thấy một màn này, người quan chiến trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối phương không vận dụng khí kình, chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng cùng không khí va chạm, liền sinh ra như thế nóng rực khí tức. Cái này như thế nào để bọn hắn không kinh ngạc? Đế Vũ Hầu trên mặt đồng dạng lộ ra kinh ngạc, nhưng là sắc mặt rất nhanh khôi phục. Oanh! Tại thời khắc này Đế Vũ Hầu bước chân khẽ động, thân hình cũng xông ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khổng lồ huyết sát chi khí. Chăm chú một nắm, đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trong huyết sát như rồng. Kia xông ra nam tử khôi ngô, đồng dạng một đấm oanh ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía tứ ngược. Nhưng là hai người thân thể vậy mà không có bị đẩy lui. Oanh! Đế Vũ Hầu cùng kia nam tử khôi ngô bước chân của hai người đồng thời đạp ở trên mặt đất. Một bên quanh thân huyết sát chi khí không ngừng bộc phát, hình thành từng đạo vô hình huyết sát khí lãng, hướng phía bốn phía phun trào, cùng không khí đụng chạm hình thành một cỗ nhiệt khí. Một bên khác, nam tử khôi ngô trên thân thì là gân xanh hiển hiện, gân xanh bên trong huyết khí cực tốc lưu động bên trong, hắn xương cốt không ngừng phát ra lốp bốp tiếng vang. Thân thể tại một khắc nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc. Một cỗ kinh khủng bá đạo hung lệ khí tức từ trên người hắn quét sạch mà đi. Nguyên bản hơn 3 mét thân hình, lần nữa dài đến 4 mét, tăng thêm hở ra cơ bắp, giờ phút này thỏa thỏa là một cái cự hình hung thú. Cái này, thấy cảnh này một số người ánh mắt lại biến. Lực lượng của đối phương lại còn đang gia tăng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đế Vũ Hầu. Đế Vũ Hầu giờ phút này trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ hung ác, thân hình chủ động lui ra phía sau. Tại lui ra phía sau trong nháy mắt, trên thân huyết sát chi khí cực tốc vận chuyển, kinh khủng huyết sát chi khí tại quanh người hắn hình thành một đạo khí cương, cả người giống như huyết sát bên trong ma vương. Tử cực liệt sát trưởng, oanh, Đế Vũ Hầu một trưởng vỗ ra. Lực lượng khổng lồ oanh bạo chung quanh hết thảy, hình thành to lớn huyết sắc hỏa diễm hướng phía kia khôi ngô tráng hán công kích qua. Mà tại thời khắc này, kia khôi ngô đại hán trong đôi mắt nóng bỏng. Thân thể không lùi mà tiến tới. Cuồng bạo nắm đấm cùng Đế Vũ Hầu kia kinh khủng hỏa diễm bàn tay đụng vào nhau. Bành! Nương theo lấy một đạo trầm muộn va chạm thanh âm, kia khôi ngô đại hán thân thể bay ngược mà ra, đụng vào trên vách tường, giống như máy ủi đất, đem toàn bộ mặt đất toàn bộ nghiền nát, hình thành một đạo thật sâu vết tích. Oanh! Chỉ là cái kia bay ngược ra ngoài thân thể, đứng lên, đập tan trên người đá vụn, thân thể bắt đầu áp xúc, vậy mà biến thành một cái chừng 2 mét đại hán. Đế Vũ Hầu thực lực quả nhiên bất phàm, hôm nay có sự tình khác phải xử lý, về sau chúng ta sẽ còn một trận chiến. Nói xong thân hình nhất chuyển, hướng phía hắc ám đường đi mà đi. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Rút lui, nhìn thấy tình huống này. Cái khác thích khách cũng không dám dừng lại thêm, nhao nhao rút lui. Một chút không có rút lui ra thích khách, thì là bị một chút Đế Vũ Hầu phủ trong phủ quân sĩ rảo sát. Một trận ám sát giống như gió táp mưa rào, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá một trận chiến này, cũng làm cho người biết được Đế Vũ Hầu thực lực cường đại. Chương 586, Yến Thập Tam hạ lạc, vây giết Kim Phi Hồng kế hoạch động. Nhìn xem rời đi thân hình, Đế Vũ Hầu ánh mắt ngưng trọng. Hầu gia, có muốn đuổi theo hay không? Tại bên cạnh hắn nam tử áo đen trầm giọng nói. Không cần, trước trấn an thương binh, người đi điều tra ra người kia tin tức. Đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể cùng ta đối kích một trường, bị ta một trường đánh bay, trên thân không có thương tổn thế, người này không đơn giản, nhất định phải biết hắn là ai. Đế Vũ Hầu nói xong, mang người trở về phủ đệ bên trong. Người quan chiến cũng lần lượt bắt đầu rút lui. Bạch Sầu Phi ba người trở về bên trong mật thất. Cái này đế vũ hầu thực lực mạnh như thế, để cho người ta kinh ngạc, trên thân khí kình bộc phát thời điểm. Ta mơ hồ cảm thấy trong cơ thể hắn còn có một cỗ khí huyết đang lưu động, hắn còn không có đem hết toàn lực. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói. Đế vũ hầu là mạnh, bất quá cùng hắn giao thủ người kia thì là có chút quỷ dị, trên thân lực lượng kinh khủng như là cự thú. Tại vừa mới giao thủ thời điểm không có sử dụng chân khí, toàn bằng nhục thân lực lượng kháng trụ đế vũ hầu một kích. Từ rời đi tình hình đến xem, hắn cũng là lưu lại thủ đoạn. Kinh sư so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút. Bạch Sầu Phi nhướng mày. Mặc dù Kim Phong tế vũ lâu tại kinh sư trong khoảng thời gian này, hắn âm thầm bố trí không ít nhân thủ, cũng tốn hao ra không ít khoản tiền lớn, nhưng là tìm hiểu tin tức vẫn là kém một chút. Xem ra nhân viên bố cục còn muốn tiến một bước đào sâu, vương phủ, quan viên phủ đệ, cũng đều cần thu nạp một chút mật thám, nhìn xem có thể hay không giản lược đơn một chút manh mối bên trong, khai quật một chút tin tức hữu dụng. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ nói. Kia nam tử khôi ngô hôm nay về sau, tất nhiên bị các thế lực lớn truy tra, nếu như tin tức của hắn xuất hiện, liền phiền phức Bạch huynh truyền cho chúng ta một phần, chúng ta bây giờ trọng điểm vẫn là trước đối phó Kim Phi Hồng. Thượng quan huynh, ta về trước 12 hoàng tử phủ đệ, cùng hắn câu thông chuyện này, xem hắn như thế nào phản ứng. Mộ Dung Phục trầm giọng nói. Tốt, ta tại Kim Tiền Bang chờ ngươi tin tức. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người lần nữa rời đi mật thất. Mộ Dung Phục hướng phía 12 hoàng tử phủ đệ mà đi. Bởi vì hắn có 12 hoàng tử ban cho lệnh bài, Mộ Dung Phục rất mau tới đến một gian trong thư phòng. Trong thư phòng ngoại trừ 12 hoàng tử bên ngoài còn có một người mặc sa mỏng nữ tử, chính là ám ảnh môn Hồng La. Nhìn thấy Mộ Dung Phục đến đây, Hồng La khom người chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Không cần né tránh, Mộ Dung Phục vị này là ám ảnh môn Hồng La, sau này, các ngươi muốn bao nhiêu tiếp xúc, tương hỗ hợp tác. Mộ Dung, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? 12 hoàng tử Lưu Hạ nhìn xem Mộ Dung Phục nói. Nghe được Lưu Hạ, Mộ Dung Phục trong lòng vui mừng, nhưng là trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Điện Hạ, vừa mới Thượng Quan Hạc đến đây tìm ta, nói bàng đại thiếu liên hệ hắn, cũng nghĩ tại Kim Tiền Bang kiếm một chén canh. Mộ Dung Phục mở miệng nói. Bàng thống ra tay còn rất nhanh sao? Thượng Quan Hạc bên kia là có ý gì? Lưu Hạ mở miệng hỏi. Thượng Quan Hạc bên kia nói bây giờ Kim Phi Hồng muốn thu lũng quyền lực, đối với hắn có chút bất lợi, cho nên hắn hy vọng 12 hoàng tử cùng bàng đại thiếu cùng một chỗ phái người xuất thủ vây giết rơi Kim Phi Hồng. Mộ Dung Phục vội vàng nói. Cái này Thượng Quan Hạc dã tâm rất lớn, chẳng qua hiện nay đúng là một cái cơ hội. Bất quá giết Kim Phi Hồng chỉ sợ cần xuất động trong biển ngưng thần cường giả. Nếu như Thượng Quan Hạc có thể thuyết phục bàng thống xuất động một trong biển ngưng thần cường giả, ta sẽ phái ra hai tên đan điền hóa hải cường giả hiệp trợ bọn hắn, nhưng là ta muốn Kim Tiền Bang một phần tư lợi ích. 12 hoàng tử Lưu Hạ mở miệng nói. Một phần tư. Mộ Dung Phục mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Lưu Hạ bên này muốn một phần tư, Phủ Thái Sư khẳng định cũng sẽ muốn một phần tư. Nếu như lại cho chân Vũ Huyền Thiên Quân mặc một phần tư, Thượng Quan Kim Hồng bên kia chỉ còn lại một phần tư. Cái này hoàn toàn chính là hắn cho mấy người khác sáng tạo lợi ích. Thuộc hạ sẽ thuyết phục Thượng Quan Hạc. Mộ Dung Phục lĩnh mệnh nói. Bây giờ hắn là 12 hoàng tử thuộc hạ, cho nên không thể có bất luận cái gì thiên vị Thượng Quan Kim Hồng. Bắc Trấn Phủ Ti Phó Thống lĩnh mệnh lệnh, trong vòng một tháng sau đó phát đến trong tay ngươi, hảo hảo tìm hiểu một chút Bắc Trấn Phủ Ti tình huống nội bộ, ta hy vọng ngươi trong 3 tháng, đem thực quyền nắm giữ ở trong tay. 12 hoàng tử Lưu Hạ từ bên bàn đọc sách đi ra, đi vào Mộ Dung Phục trước mặt nói. Đa tạ 12 hoàng tử, thuộc hạ nhất định mau chóng nắm giữ thực quyền hiệu chung 12 hoàng tử. Mộ Dung Phục vội vàng khom mình hành lễ nói cảm ơn. Đây là ngươi nên được đến, hy vọng ngươi đừng cho bản điện hạ thất vọng. 12 hoàng tử Lưu Hạ nhìn xem Mộ Dung Phục nói. Sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, An Khánh Hầu đoạn thời gian gần nhất, có cái gì tình huống? An Khánh Hầu từ khi cùng An Khánh phu nhân bái phỏng qua Nam Hải Thương Hội một lần về sau, liền không có tái xuất hầu phủ, thuộc hạ không dám vào nhập An Khánh Hầu phủ dò xét. Trước mắt dùng xuống đến, nghe sách thanh âm nhất toàn dùng tốt nhất áp, tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ offline đọc chậm đổi nguyên thần khí, hoàn nguyên áp, com đổi nguyên áp. Mộ Dung Phục trả lời. Xem ra là từ Nam Hải Thương Hội đạt được không ít chỗ tốt, Ngươi có thời gian đại biểu ta đi bái phỏng một chút An Khánh Hầu, hy vọng An Khánh Hầu có thể đầu nhập vào bản hoàng tử. 12 Hoàng tử Lưu Hạ nói. Vâng, thuộc hạ ngày mai âm thầm tiến về thượng quan Hạc phủ đệ, sự tình an bài tốt, liền tiến về An Khánh Hầu phủ. Mộ Dung Phục cúi đầu nói. Cúi đầu trong đôi mắt, hiện lên một vòng quang mang, chỉ là tại ngẩng đầu một nháy mắt, đạo ánh sáng kia liền biến mất không thấy gì nữa. Thối lui ra khỏi gian phòng. Lúc này ở mặt khác một chỗ, một tòa trong miếu đổ nát. Lúc trước ra tay với đế vũ hầu tên kia nam tử to con xuất hiện tại trong miếu đổ nát. Thân trên đã đổi một thân trang phục màu xanh. Trong sân, cặp, còn có một người mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành nam tử. Nhìn xem tiến đến trang phục màu xanh đại hán mở miệng nói. Không sử dụng chân khí và khí huyết, bằng vào nhục thân ngươi liền đi cùng đế vũ hầu giao thủ, ngươi liền không sợ hắn đưa ngươi nhục thân đánh nổ. Nếu như hắn có thể đem ta đánh nổ, vậy đã nói rõ nhục thể của ta lực lượng còn chưa đủ mạnh. Ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, là tìm được Yến Thập Tam hạ lạc. Trang phục nam tử mở miệng nói. Là tìm được tung tích của hắn, ngay tại nơi này, tìm tới hắn, dẫn hắn đầu lâu đến đây, ta cho ngươi thêm một phần bí dược. Người áo đen nói xong thân hình biến mất tại trang phục nam tử trước mặt. Tại nam tử áo đen sau khi đi, phốc phốc, nói chuyện lúc trước trang phục nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đế vũ hầu quả nhiên mạnh, đơn thuần bằng vào lực lượng đón hắn một quyền, vẫn là có một chút khó. Lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái đan dược, một ngụm đem bên trong đan dược toàn bộ nuốt vào. Quanh thân khí huyết lưu thông, lúc trước thể nội xuất hiện một chút thương thế bắt đầu cấp tốc vận chuyển khôi phục. Hôm sau, đế vũ hầu phủ bị thích khách vây giết tin tức liền truyền khắp ra. Trong lúc nhất thời kinh thành xôn xao, Đại Chu Vương Triều từ khi thành lập đến nay còn không có cái nào giang hồ thích khách dám như thế trắng trợn ám sát đế quốc vũ hầu. Chẳng lẽ giang hồ muốn thay đổi? Đây là một số người ý nghĩ. Một chỗ trà lâu nhã gian bên trong, Thượng quan Kim Hồng cùng Phủ Thái Sư Hoàng Thiên Tinh đang ngồi đối diện. Thượng quan quản sự, không biết có cái gì muốn ta hỗ trợ? Hoàng Thiên Tinh nói. Hoàng quản sự, ta chuẩn bị vây giết Kim Phi Hồng, 12 hoàng tử bên kia xảy ra hai tên đan điền hóa hải cảnh cường giả, ta hy vọng bảng ít có thể xuất động một trong biển ngưng thần cường giả. Thượng quan Kim Hồng nói. Chúng ta ra trong biển ngưng thần cường giả, cái kia có thể cho chúng ta bao nhiêu lợi ích? Nghe được Thượng quan Kim Hồng, Hoàng Thiên Tinh khẽ chau mày nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.